Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4117, chương 4120, kích thích. Người kia một mặt màu xám trắng, không chỉ có là đầu đầy mồ hôi, liền thân quần áo đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Vừa rồi về điểm thời gian này bên trong, để hắn sinh ra mấy trăm lần muốn chết một lần chi suy nghĩ. Chỉ tiếc hắn không chết được. Bạch Vũ Triết cũng không có vội vã bức bách. Đã nhân ra gánh không được, vậy khẳng định là sẽ nói. Dù sao cũng không có tự sát năng lực. Để hắn thở một ngụm đi. Trọn vẹn sau nửa giờ, đối phương mới cảm giác chậm tới một chút. Thế là mở miệng nói ra: chúng ta lần này đều là đến thay chúng ta phó giáo chủ thu thập nhân loại tinh huyết, để mà phụ trợ chúng ta phó giáo chủ tu luyện dùng. Sự tình khác, ta cũng không quá rõ ràng. Phệ Thiên Ma Vương chính hắn ở đâu? Còn có, dọc theo con đường này các ngươi đồ sát bao nhiêu cái thành trấn? Bạch Vũ Triết cau mày hỏi. Hắn cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Thế mà là vì cho Phệ Thiên Ma Vương thu thập tài nguyên tu luyện. Còn có, Phệ Thiên Ma Vương mặc dù cũng là đại gian đại ác hạng người, hắn tu luyện công pháp cũng coi như được là tà công. Có thể cái kia cũng chỉ là phổ thông trên ý nghĩa tà công. Tại các đại tông môn trong mắt, Huyết Nguyệt Ma Giáo người tu luyện tất cả đều là tà công được không? Cho nên, bọn hắn cái gọi là tà công cũng không đại biểu tại tu luyện quá trình bên trong liền nhất định sẽ thương thiên hại lý. Mà Phệ Thiên Ma Vương thế mà lại đột nhiên tu luyện tà ác như thế công pháp. Đây là bị cái gì kích thích? Chỉ sợ Bạch Vũ Triết còn không có nghĩ đến. Phệ Thiên Ma Vương chính là bị vợ chồng bọn họ ba người cho kích thích. Một mực khuất tại Thẩm Ngạo Thiên phía dưới cũng coi như tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong tìm tới chính mình cơ duyên lại bị Thẩm Ngạo Thiên phá hư. Bị hai lần truy sát, hắn cũng nhẫn. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, hắn đã từ lâu tiếp nhận chính mình không bằng Thẩm Ngạo Thiên sự thật. Nhưng là đâu, nhất chính sau thế mà bị Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ba người cho trọng thương. Đây là ba cái phi thăng mới hơn 1000 năm tiểu bối a. Là tiểu bối bên trong tiểu bối, ngạnh sinh sinh bị buộc từ Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong cưỡng ép chuyển di ra. Hắn tại Thẩm Ngạo Thiên trong tay đều không có bị thua thiệt lớn như vậy đâu. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là hắn đụng phải Thẩm Ngạo Thiên tùy tiện đánh mấy lần liền sẽ chảy, mà sẽ không chết đập. Nhưng hắn đụng phải Bạch Vũ Triết mấy cái, kia là hưng phấn a, coi là có thể cướp đoạt đến rất nhiều bảo vật, cũng không có cảm thấy mình có một phần vạn sẽ thua khả năng. Tự nhiên là ăn thua đủ, kết quả liền như thế. Lúc ấy từ bí cảnh chung lúc đi ra, Phệ Thiên Ma Vương cũng không dám cùng chính mình bất luận cái gì thuộc hạ nói lên đâu. Cái này nồi còn cho Thẩm Ngạo Thiên cõng. Mấy ngày nay hắn càng nghĩ càng không cam tâm, cảm thấy áp lực quá lớn, làm không tốt chính mình khi nào chả sẽ bị Bạch Vũ Triết cho áp chế rồi. Cái này khiến mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt, cho nên hắn quyết định chuyên tu một loại công pháp khác, nhìn xem chính mình có phải hay không có thể nhiều ngộ ra một số thiên địa đại đạo, để cho mình trở thành chí tôn, coi như khả năng quá thấp. Hắn cũng cảm thấy thực lực mình hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là sẽ tăng lên một số. Có thể Bạch Vũ Triết lại không rõ ràng những này, cho nên có chút nghi hoặc. Cái này tòa thành là chúng ta động thủ tòa thứ ba, chúng ta cũng là đến đủ xa địa phương mới bắt đầu. Về phần phó giáo chủ, hắn không có tự mình động thủ, trước mắt tại ngã về tây phương trong một cái sơn cốc. Người kia là biết gì nói nấy, hắn cũng không muốn nếm thử một lần nữa vừa rồi tư vị. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng nói, hắn có thể trực tiếp dùng linh hồn cùng lực lượng tinh thần. Để cho mình nói thật, điểm này hắn thật đúng là tin tưởng.